Bài thơ Tín Lục Bình, tác giả Thi Thi Nguyễn, dapdung.com. Lục Bình lờ lững trên sông, xuôi theo con nước lớn ròng về đâu. Tháng năm trôi chẳng biết sầu, hoa tim tím ấy được màu luyến thương. Anh đi xa và nẻo đường, chiều chiều em mãi tím thương Lục Bình. Anh như dòng nước vô tình, em thinh lặng mình với mình. Chơi vơi tím sầu tím nhớ đầy vơi, loài hoa lỡ phận vừa trôi vừa buồn. Biết đâu là cội là nguồn, lênh đênh ngày tháng theo luồng nước xanh. Lục Bình tím nhớ tình anh, xa người xa mãi mong manh. Chung tình nở khi hoa tím Lục Bình, trôi khi trôi giữa dòng chành xót duyên.